Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 43 chương 412 Phương Vân đám người tình trạng canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Thuấn gian di động. Thăng tới mãn cấp. Có thể đến khí cảm ứng đến bất kỳ địa phương nào thuấn gian di động. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không. Dạ trong đầu trong nháy mắt vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Thầm nghĩ. Có kỹ năng này. Bọn họ là có thể trong nháy mắt đến phong tử địa. Là có thể cứu Phương Vân nghĩ đến Phương Vân. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Trên người lại đồng thời nhà giàu mới nổi một cổ thập phân lấm liệt sát ý chân quân cùng âm thầm Mai Di đều là chi xứng sờ. Các nàng đều là cảm nhận được Trần Phong trên người sát khí kinh khủng. Thập phân kinh người. Để cho bọn họ đều là tay chân lạnh như băng ganh thuấn gian di động đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng thuấn gian di động đẳng cấp. 1010. Trần Phong nhìn chân quân. Đạo. Ngươi lần này đi phong tử địa. Trên đai lưng bao nhiêu người chân quân nghe vậy xứng sờ. Đạo. Theo ta cùng Mai Di hai người. Được. Vừa nói Trần Phong gật đầu. Hắn đã chuẩn bị ổn thỏa. Quý nguyên tắc bên ngoài. Trần Phong, Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Tiểu Hà, Trần Quân, còn có Mai Di mấy người đứng ở Trần Phong bên người. Nghe Trần Phong chỉ huy, mỗi một người đều là đưa tay khoác lên một người trước trên bả vai Trần Phong. Đây là muốn làm gì Trần Quân nghi ngờ hỏi. Trần Phong kiếm chỉ điểm ở cái trán, nhắm mắt lại. Đạo, ngươi lập tức cũng biết Phương Vân Trần Phong trong lòng mặc niệm. Hắn khí trong nháy mắt ánh mắt đi ra ngoài tại này cổ khí đường tắt trên. Trần Phong cảm nhận được vô số tu sĩ khí tức. Nhưng là đều không phải là Phương Vân Trần Phong khí một mực hướng phong chết phương hướng dọc theo đi. Hướng hệ thống đối Phương Vân xác định vị trí chỗ ánh mắt trong nháy mắt. Trần Phong chỉ cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc bị hắn khí cảm nhận được bất ngờ chính là Phương Vân giờ phút này Phương Vân. Chính tại Thiên Phong trì hòa phong tử địa chỗ giáp giới. Bị một đám người vây chung chỗ Phương Vân trên người đã là vết thương chồng chất. Trên người đều có không ít thương thấy tới xương huyết ngân trong một sát na. Trần Phong chính là quát lên. Các ngươi cũng cho ta bắt tốt đối phương mãn cấp kỹ năng thuấn gian di động phát động bá Trần Phong đám người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Thiên Phong trì hòa phong tử địa chỗ giáp giới. Phương Vân chính gặp đến một đám tu sĩ vây công. Bên người Trần Phàm, Triệu Bình, Đằng Tuyết trên người mấy người đều là rất nhiều vết thương mà ở trong đó. Phương Vân cùng Triệu Bình đều là hết sức yếu ớt. Hiển nhiên là kinh lịch thập phân đại chiến thảm thiết mà ở phe kia Vân đám người đối diện. Rõ ràng là ban đầu ở Tứ Thánh Di Tích Sa Ma Thiên Môn, Thần Vũ Môn. Vạn độc môn Phương Vân bọn họ bị tam đại tông môn liên thủ tiêu hao. Sớm đã là linh khí khô kiệt. Thậm chí là trên người đan dược đều đã tiêu hao sạch sẽ trong lòng bọn họ vạn niệm câu hôi. Cũng khác buông tha. Tông chủ nhất định sẽ tới cứu chúng ta Phương Vân ánh mắt kiên nghị nói đối với đính chủ cho tông chủ đại nhân lúc chạy tới gian Triệu Bình cũng là khắp người chiến ý. Thập phân bất khuất tốt Trần Phàm bọn người là bộc phát ra một cổ chiến ý. Nhưng là bọn hắn đã là dầu cạn đèn tắt trạng thái. Nhất thời đối diện vạn độc môn trưởng lão chính là cười ha ha ha ha ha ha các ngươi thật là buồn cười. Ngay bây giờ bộ dáng này. Còn muốn kéo chúng ta tam đại tông môn liên thủ ma thiên môn trưởng lão cũng là liên tục cười lạnh. Đạo. Khác chờ các ngươi tông chủ sẽ tới cứu các ngươi. Nếu là hắn sẽ tới cứu các ngươi. Hắn đã sớm tới liệt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 43 chương 413 Trần Phong chạy tới nơi khác chờ các ngươi kia hư vô phiêu miêu tôn chủ. Lại nói các ngươi tôn chủ đến tột cùng là ai? Ta một mực thật tò mò thần vũ môn trưởng lão cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi không phải là Bạch Vân Tông sao chẳng lẽ ngươi trông cậy vào các ngươi Bạch Vân Tông tôn chủ tới cứu các ngươi cái lão già đó có thể không là thứ tốt gì? Vẫn muốn cướp đoạt vị trí tôn chủ. Bọn họ chỉ mong các ngươi chết tại đây đi thần vũ môn lời nói nhất thời để cho Phương Vân cau mày. Đạo. Bạch Vân tôn chủ là ta. Nhưng là chúng ta Bạch Vân Tông nhưng là một cái tông môn chi nhánh. Ồ, chi nhánh tông môn chỉ các ngươi như vậy một cái hạ đẳng tông môn. Còn có tông môn hội cần các ngươi phải gia nhập thần vũ môn, trưởng lão nhất thời cười ha ha. Đạo, thật là không nghĩ tới a, chỉ sợ cũng không phải là cái gì quá mức nổi danh tông môn đi, đừng làm nhục chúng ta tông môn. Triệu Bình hách nhiên bước ra một bước. Cả người thân trong nháy mắt tản mát ra một cổ thập phân kinh khủng viễn cổ hung thú man hoang khí tức, cổ hơi thở này vừa ra. Có thể làm bách thú thần phục trong nháy mắt. Vạn độc môn từng cái tu sĩ trên người hoạt tỏa hạ độc trùng đều là bị cổ hơi thở này chấn nhiếp run lẩy bẩy. Cùng chúng ta thiên đình so sánh, các ngươi tông môn sau này cũng sẽ bị chúng ta thiên đình thật sự nghiền ép. Triệu Bình liên tục cười lạnh. Cả người trong nháy mắt hóa thành bát kỳ đại xà hình thái. Khí thế kinh người, hừ, thật là muốn chết lại dám làm nhục chúng ta tông môn. Sống không nhịn được đi. Vạn độc môn trưởng lão nhất thời lạnh rên một tiếng. Đạo, còn lại hai đại tông môn trưởng lão cũng là trong ánh mắt lánh mang lói lên, hừ hừ hừ. Ta đã không kịp đợi. Đem trên người bọn họ huyết mạch rút ra. Luyện hóa cho chúng ta tông môn tối đệ tử thiên tài. Vạn độc môn trưởng lão nói, ma thiên môn trưởng lão cũng là liên tục cười lạnh. Đạo, không có sai. Đem bọn ngươi huyết mạch rút ra. Các ngươi căn sẽ không phân phối nắm giữ cường đại như vậy huyết mạch chi lực. Đúng vậy, các ngươi mấy cái tiện mệnh. Căn sẽ không phân phối nắm giữ loại này cường đại huyết mạch. Thần vũ môn trưởng lão khí thế đột nhiên biến đổi. Sát cơ phong tỏa phương vân đám người. Đạo, thần vũ môn, động thủ vạn độc môn, động thủ ma thiên môn, động thủ đi. Trong nháy mắt, ba người một tiếng quát to. Toàn bộ tu sĩ đều là hét lớn một tiếng. Khí thế trùng thiên, phương vân đám người trong ánh mắt đều là thoáng qua một vệt kiên nghị. Kiên quyết phải sống, phương vân trầm giọng nói. Cả người trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại hỏa diễm. Phượng hoàng tam đại tông môn trưởng lão trong nháy mắt nhìn phương vân. Ba người sáu đôi mắt nhìn phe kia Vân cùng Triệu Bình. Trong ánh mắt đều là khát vọng. Nhưng là ngay một khắc này, ở hai người giữa, một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt xuất hiện. Không trung đều là ầm ầm một trận bá đoàn người trống giống xuất hiện ở hai phe giữa. Đến tột cùng là ai lại dám đi ra khuấy ta tam đại tông môn chuyện tốt. Thần vũ môn trưởng lão nhất thời quát lên. Mà phương vân đám người ngẩng đầu một cái, đương nhiên đó là nhìn thấy Trần Phong, Trương Cửu Linh đám người bóng lưng. Tông tông chủ, tông chủ thật tới, tông chủ tới cứu chúng ta. Trần Phàm bọn họ trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong đám người, trong miệng phát ra từng tiếng kích động hoan hô. Không có sai, ta tới. Trần Phong quay đầu đi đối với Trần Phàm đám người cười một tiếng. Đạo, chờ một lát lại nói chuyện cũ. Bây giờ Trần Phong quay đầu lại, mắt lạnh quét nhìn tam đại tông môn trưởng lão và tu sĩ, khóe miệng nâng lên một tia thập phân nụ cười dữ tợn, lạnh lùng nói: bây giờ ta trước đưa bọn họ giết sạch lại nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 43 chương 414 một kiếm tiêu diệt vạn độc môn nơi. Bây giờ ta trước đưa bọn họ giết sạch lại nói. Trần Phong thanh âm phảng phất là vạn cổ hàn băng một dạng, nghe sẽ để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ lạnh cả tim. Một cổ vô tận sát ý tịch quyển toàn bộ đất trời, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ vô cùng. Trong lòng sợ hãi không tên. Đây tột cùng là một cái dạng gì thiếu niên a, chỉ là sát khí liền đáng sợ như vậy. Thực lực của hắn ta lại không nhìn ra. Toàn bộ tu sĩ đều là vũ vương cảnh tầng thứ, bọn họ làm sao có thể đủ nhìn ra được Trần Phong cảnh giới thực lực, cảm nhận được Trần Phong sát khí. Tam đại tông môn trưởng lão trong nháy mắt cười lạnh. Vạn độc môn trưởng lão nhất thời cười lạnh nói: hừ, chẳng qua chỉ là một cái vũ hoàng cảnh ngũ trọng tu sĩ, liền tứ đại bí cảnh sôi máu cảnh cũng không có đạt tới, còn dám nói muốn đem chúng ta tam đại tông môn toàn bộ chém chết. Buồn cười, buồn cười, cực kỳ buồn cười. Thần vũ môn trưởng lão cũng là không chút nào đem Trần Phong coi vào đâu, trong hai mắt lóe lên khinh thường ánh sáng. Ma thiên môn trưởng lão càng là không đem Trần Phong thực lực coi vào đâu, cười lạnh nói: nhóc con miệng còn hôi sữa, chỉ có thể nói mạnh miệng thôi. Vạn độc môn các huyên đệ, cho ta đưa hắn chém chết. Vạn độc môn trưởng lão nhất thời hạ lệnh, thủ hạ các tu sĩ nhất thời một tiếng giống to. trực tiếp hướng Trần Phong xông lại. Bọn họ đều là trong nháy mắt sử dụng bảo khí. Những bảo khí đó trên lóe lên rủ gì ánh sáng. Hiển nhiên là Tô Độc. Trần Phong khóe miệng cười lạnh. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái thiên ma kiếm. Thiên ma kiếm vừa ra, trong nháy mắt bộc phát ra vô tận ma khí. Trần Phong trên người cũng là ma khí ngút trời. Chỉ thấy Trần Phong sau lưng trong nháy mắt xuất hiện hai đôi cánh. Vừa đối mắt thiên sứ chi dực, một đôi là thiên ma đại dực. Trần Phong bay thẳng đến trong bầu trời. Trong tay thiên ma kiếm trên, vô tận khí thế bộc phát ra diễm phân phệ lãng xích oanh. Khí thế cường đại ầm ầm bùng nổ. Vô tận ngọn lửa màu xám trắng bộc phát ra, nhất thời hóa thành một cái thước tràng hỏa diễm. Ngay trước toàn bộ vạn độc môn tu sĩ đỉnh đầu nện xuống. Những vạn độc môn đó tu sĩ bảo khí toàn bộ hóa thành bụi bẩm. Toàn bộ vạn độc môn tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt vẻ sợ hãi thập phân nồng đậm. Bọn họ rối rít sử dụng phòng ngự bảo khí. Nhưng là ở những bảo khí đó chạm được kia ngọn lửa màu xám trắng lúc, toàn bộ hóa thành bụi bẩm. Căn bản không hề đưa đến phòng ngự tác dụng. Sau một khắc, những ngọn lửa kia trong nháy mắt đem toàn bộ vạn độc môn tu sĩ thôn phệ. Vạn độc môn tu sĩ liền một tia kêu thảm thiết cũng không có phát ra, cũng đã hóa thành hư vô trong nháy mắt. Toàn bộ vạn độc môn cũng chỉ còn dư lại trưởng lão kia một người. Tất cả đệ tử toàn bộ chết sạch. Kia vạn độc môn trưởng lão nhìn trong bầu trời Trần Phong, nhìn Trần Phong kia phát ra kinh khủng một đòn, cả người đều là ngây tại chỗ. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Trần Phong chỉ một đòn liền đem hắn vạn độc môn gần ngàn tu sĩ giết sạch. Mà Trần Phong trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm trong nháy mắt từng chuỗi ganh đánh chết Vũ Vương thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 7.000.000.000. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 43 chương 415 chém tận giết tuyệt canh. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp Vũ Hoàng cảnh thất trọng Trần Phong trên người khí tức trong nháy mắt trở nên cường thịnh mấy phần. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Trời ạ, đây là một cái dạng gì người a, hắn lại một kiếm liền đem toàn bộ vạn độc môn toàn bộ tu sĩ cũng đánh chết thành hư vô. Thật đáng sợ, đây là cái gì dạng thực lực a, hơn nữa hắn thật giống như thực lực lại tăng lên đi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời Trần Phong kinh hãi nói. Vạn độc môn trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn trên bầu trời Trần Phong, trong hai mắt rung động đột nhiên biến mất. Rồi sau đó trong nháy mắt chính là bộc phát ra vô tận tức giận. Xúc sinh, ngươi lại dám giết ta vạn độc môn nhi lang. Vạn độc môn trưởng lão nộ phát trùng quan, cả người đều là trong nháy mắt phóng lên cao. Vũ Hoàng cảnh đại viên mãn, sôi máu bí cảnh thực lực trong nháy mắt hiện ra. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, không chút nào đem vạn độc môn trưởng lão coi vào đâu. Kia vạn độc môn trưởng lão vung tay lên, vô tận độc khí trải rộng không trung, hướng Trần Phong thổi tới. Trần Phong vẻ mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt một trưởng vỗ ra. Mãn cấp kỹ năng bài vân trưởng phát động trong một sát na, một đảo bàn tay to lớn xuất hiện, trong nháy mắt đem những độc chất kia khí toàn bộ vỗ tới. Đồng thời to lớn linh khí bàn tay trực tiếp hướng vạn độc môn trưởng lão vỗ tới. Kia vạn độc môn trưởng lão vẻ mặt cả kinh, đột nhiên giơ bàn tay lên. Dòng máu khắp người giống như sôi sùng sục một dạng, trong khoảnh khắc chính là đánh ra một trường, nghênh hướng Trần Phong. Bài vân trưởng Trần Phong khóe miệng cười lạnh càng tăng lên. Đạo, không biết tự lượng sức mình. Trần Phong tiếng nói vừa dứt, nhất thời kia bài vân trưởng chính là cùng vạn độc môn trưởng lão bàn tay đụng vào nhau. Kia vạn độc môn trưởng lão cả người trực tiếp bay ngược mà ra, tiên huyết cuồng phún, cả người trên dưới áo quần đều là nổ tung thành bụi bầm. Oanh, vạn độc môn trưởng lão đụng ở phía xa trong núi lớn, trực tiếp tử vong. Ganh đánh chết Vũ Hoàng đại viên mãn sôi máu bí cảnh tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Trong đầu kinh nghiệm cách trong khoảnh khắc tràn đầy một cách. Trần Phong khoảng cách vũ đế cảnh lại gần một bước. Trần Phong đẹp lạnh lùng nhìn kia từng cái sắc mặt nghiêm túc ma thiên môn cùng thần vũ môn trưởng lão. Tu sĩ. Khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Lần này. Các ngươi còn cảm thấy ta không có cách nào đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt sao? Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong. Chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi sâu hơn. Sau lưng Triệu Bình cùng Trần Phàm đám người. Trong ánh mắt vô hạn cuồng nhiệt, Phương Vân ánh mắt cũng là hết sức kích động. Nàng đã cho là Trần Phong căn sẽ không chạy tới. Nhưng là Trần Phong nhưng là ở nàng cần nhất hắn thời điểm. Giống như thiên như thần chạy tới. Còn trong nháy mắt diệt vạn độc môn. Làm sao không để cho Phương Vân kích động xem ra. Hôm nay những người này đầu. Lại có thể để cho ta đạt tới vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Trần Phong cười lạnh. Trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh mạng không thèm chú ý đến kia ma thiên môn cùng thần vũ môn trưởng lão nhất thời nhìn Trần Phong. Giống như nhìn dường như thần. Bọn họ căn không nghĩ tới Trần Phong sẽ mạnh như vậy. Lại đem vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Hơn nữa còn là sôi máu bí cảnh vạn độc môn trưởng lão một trưởng liền đập chết thực lực bọn hắn cùng kia vạn độc môn trưởng lão chênh lệch không bao nhiêu. Nếu là cùng Trần Phong chống lại. Đây chẳng phải là cùng vạn độc môn trưởng lão như thế sao nhất thời. Bọn họ liền muốn trốn nhưng là Trần Phong sẽ không chút nào cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Hắn hôm nay phải đem hai cái này tông môn. Hoàn toàn chém tận giết tuyệt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 43 chương 416 Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết. Oai Trần Phong trong hai mắt lói lên thấu xương hàn quang. Trên người vô tận khí thế bao phủ toàn bộ tu sĩ. Khí thế kia giống như núi cao. Nặng nề đè ở toàn bộ tu sĩ trên người, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong. Mà Trần Phong khóe miệng nhưng là treo từng tia lãnh đạm nụ cười, toàn bộ tu sĩ hoảng sợ phát hiện. Trần Phong ánh mắt đang nhìn bọn họ thời điểm. Lại giống như là nhìn từng cái cải trắng một dạng vô cùng không thèm chú ý đến ở Trần Phong trong lòng. Bọn họ cũng chỉ là hắn sinh cơ kinh nghiệm mà thôi. So với cải trắng còn không bằng. Trần Phong khóe miệng cười lạnh nói. Từ các ngươi thượng. Vẫn là phải ta tự mình thượng. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe Trần Phong lời nói. Cảm giác mình tôn nghiêm bị làm nhục nhưng là Trần Phong nhưng là cười khẩy. Đạo. Đã như vậy. Hay là ta chủ động một chút đi. Hôm nay ta liền cho các ngươi biết biết. Khi dễ chúng ta. Sẽ là kết quả gì. Trần Phong vừa nói. Nhất thời chọc giận thần vũ môn cùng ma thiên môn hai cái trưởng lão. Chỉ thấy ma thiên môn trưởng lão phẫn nộ quát. Ngươi coi như là cái thứ gì. Một cái nho nhỏ vũ hoàng thất trọng. Liền muốn đem chúng ta hai đại tông môn người toàn bộ chém chết. Rõ ràng liền tứ đại bí cảnh cũng không có đạt tới. Lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật là không có nhân giáo dục ngươi. Cái gì gọi là khiêm tốn đi. Thần vũ môn trưởng lão cũng là trong nháy mắt giận dữ nói. Trần Phong nghe hai người lời nói. Vẻ mặt thập phân khinh miệt. Không chút nào đem hai người coi vào đâu. Đạo. Chỉ các ngươi hai đầu tỏi nát. Còn muốn để cho ta tôn kính. Các ngươi thật là không biết xấu hổ. A đừng nói nhảm. Ta cũng không muốn cho các ngươi sống lâu mấy phút. Trần Phong trong ánh mắt lãnh mang chợt lóe. Cả người trực tiếp xuất hiện ở ma thiên môn trưởng lão thân một bên. Khóe miệng cười lạnh giữa. Trong tay thiên ma kiếm trong nháy mắt xuất thủ kia ma thiên môn trưởng lão cũng không phải là người tầm thường. Trực tiếp trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Trong nháy mắt ngăn trở Trần Phong công kích nhưng là giờ phút này Trần Phong nhưng là cười lạnh một tiếng. Đạo. Một kích này nhưng mà trêu chọc ngươi vui đùa một chút tiếp đó. Ta muốn cho các ngươi nhìn một chút. Ta lửa giận Trần Phong bóng người trong nháy mắt biến mất. Trong tay cầm kiếm trong nháy mắt đổi thành hỏa thần kiếm. Hỏa thần kiếm kiếm nhẹ hình thái ngươi cái này không biết sống chết đồ vật. Ma thiên môn trưởng lão trong nháy mắt giận tím mặt. Cả người trong nháy mắt hướng Trần Phong phóng tới. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo. Ngươi tốt nhất cùng bên cạnh ngươi cách đó lão cẩu cùng tiến lên. Nếu không một chút tính khiêu chiến cũng không có ngươi ngông cuồng. Ma thiên môn trưởng lão trực tiếp bộc phát ra vô tận khí thế. Hướng Trần Phong chém chết tới thiên long bát trảm. Ma thiên môn trưởng lão đại đao trong tay trực tiếp bộc phát ra tám đạo cuồng bạo đao khí. Hướng Trần Phong chém tới. Trần Phong khóe miệng cười lạnh. Không chịu nổi một kích trong nháy mắt. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm bộc phát ra cuồng bão hỏa diễm. Những ngọn lửa kia ở Trần Phong bên người trong nháy mắt ngưng tụ thành 9 cái bàng đại hỏa diễm thần long. Theo Trần Phong chạm kích, trực tiếp bộc phát ra 9 tiếng vang rồi long ngâm sau một khắc. Trực tiếp hướng Ma Thiên Môn trưởng lão thôn phệ đi coi trọng. Ta một kích này nhưng là so với ngươi còn nhiều hơn nhất điều long nha, Trần Phong hài hước nói. Không chút nào đem Ma Thiên Môn trưởng lão công kích coi vào đâu, sau một khắc. Kia 8 đạo hình rồng đao khí cùng 9 cái hỏa diễm thần long đụng nhau. Nhất thời giải tán thành hư vô, mà kia Ma Thiên Môn trưởng lão trực tiếp bị kia 9 cái hỏa diễm thần long thôn phệ. Nhưng là Trần Phong nhưng là thu 8 phần 10 lực, kia Ma Thiên Môn trưởng lão trực tiếp bay ngược mà ra. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 43 chương 417, các ngươi còn kém xa đây, Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết. Trần Phong cười nói, ta kiếm quyết này so với ngươi con chó kia Thí Thiên Long Bát Chạm như thế nào? Trần Phong không chút nào đem kia Thiên Long Bát Chạm coi vào đâu. Kia Ma Thiên Môn trưởng lão nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi, mà Ma Thiên Môn các đệ tử nhưng là trong nháy mắt kinh ngạc thất sắc. Trời ạ, Sở trưởng lão Thiên Long Bát Chạm nhưng là địa cấp vũ khí, hơn nữa còn tu luyện tới cực hạn trình độ, như thế này mà không chịu nổi một kích thiên trưởng lão Thiên Long Bát Chạm ở chúng ta Ma Thiên Môn cũng là đứng sau tôn chủ, hôm nay lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tu sĩ cho phá. Hơn nữa ta thật giống như cảm giác kia 9 cái hỏa diễm thần long ở một khắc cuối cùng khí tức đột nhiên yếu không ít. Có phải hay không tiểu tử kia nương tay? Toàn bộ Ma Thiên Môn đệ tử tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Trong lòng hoảng sợ, bọn họ đều là cảm nhận được Trần Phong ở một khắc cuối cùng thu ít nhất hơn nửa thành lực lượng. Nếu không bọn họ đều là cảm thấy Sở trưởng lão phải bỏ mạng, nhưng là bọn hắn mặc dù cảm giác lại không dám nói ra. Một người tu sĩ lại nói ra, nhất thời bọn họ liền gặp được Sở trưởng lão kia muốn ăn thịt người ánh mắt hướng tu sĩ kia nhìn sang. Trong nháy mắt, tu sĩ kia chính là bị Sở trưởng lão nhìn không thân thể rung một cái. Ngay sau đó chỉ cảm thấy một cổ hơi lạnh từ lòng bàn chân hướng lên đỉnh đầu. Ngươi mới vừa nói cái gì? Sở trưởng lão một tiếng quát to, trực tiếp một trường vỗ ra, đem tu sĩ kia đánh thành thịt nát. Toàn bộ tu sĩ nhất thời kinh hãi không thôi, nhìn Sở trưởng lão một tiếng cũng không dám cổ họng. Tiểu xúc sinh, hôm nay ta phải giết ngươi! Sở trưởng lão nhất thời hét lên một tiếng, cả người giống như là phong ma một dạng trong nháy mắt hướng Trần Phong phóng tới. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo: ngươi tốt nhất cùng bên cạnh ngươi cái đó lão cẩu cùng tiến lên. Ta không muốn nói lần thứ hai kia Thần Vũ Môn trưởng lão nghe Trần Phong trong miệng lặp đi lặp lại nhiều lần gọi hắn lão cẩu, nhất thời lại cũng nhẫn không, trực tiếp quát to: ngươi tên vắt con này lại dám nhiều lần nhục lão phu. Lão phu hôm nay giống như Sở huyên đưa ngươi đánh giết ở đây. Thần Vũ Môn trưởng lão trực tiếp cũng là nhất phi trùng thiên. Trong nháy mắt trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm kia hiển nhiên cũng là một thanh thập phân tinh xảo lại cường đại bảo khí. Trên trường kiếm bảo quang như trù đoạn, rũ xuống ngàn vạn quang hoa. Kiếm này vừa ra, nhất thời thiên địa đều là một trong run rẩy. Thiên gia kiếm, toàn bộ tu sĩ nhất thời sửng sốt một chút. Ngày này ra kiếm nhưng là Thần Vũ Môn thánh vật, chính là ban đầu Thần Vũ Môn khai tông lập phái Thần Vũ Thánh người bội kiếm, dính thánh nhân khí sau lột xác thành thánh nhân bảo khí. Bảo vật này một mực bị cung phụng tại Thần Võ Môn tổ từ bên trong, hôm nay lại xuất hiện ở Thần Vũ Môn Âu Dương trưởng lão trong tay, làm sao không để cho mọi người kinh ngạc. Trong một sát na, thánh nhân khí tức bộc phát ra. Âu Dương trưởng lão cười lạnh một tiếng, đạo: hôm nay liền do lão phu mượn tổ tông vật, đưa ngươi tiểu xúc sinh này chém chết nơi này, chém chết ta. Các ngươi còn kém xa đây. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm nhất chỉ Sở trưởng lão cùng Âu Dương trưởng lão, khóe miệng khẽ nhích. Trần Phong thái độ bên trong là không che giấu được khinh miệt. Những lời này chính là xuất từ kiếp trước một cái hoạt hình nhân vật đã từng phổ biến một thời, trong đó ý khinh miệt nhất là châm tâm. Mà Trần Phong lúc này chính là không chút nào đem tất cả mọi người tại chỗ coi vào đâu. Những lời này có khả năng nhất biểu đạt Trần Phong khinh miệt. Trần Phong những lời này vừa ra, Nhất thời Sở trưởng lão cùng Âu Dương trưởng lão chính là sắc mặt đỏ lên. Chỉ cảm thấy mất sạch tôn nghiêm. Bị vô tận miệt thì vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 43 chương 418 đồ lục một cách vô danh tiểu bối. Lại dám nhỏ như vậy nhìn lão phu. Xem ra lão phu thật là yên lặng quá lâu, một tên tiểu bối đều muốn đứng ở lão phu trên đầu đi. Âu Dương trưởng lão trong nháy mắt giận dữ. Cả người trực tiếp hóa thành một vệt sáng. Hướng Trần Phong đánh tới. Âu Dương trưởng lão trong tay thiên gia kiếm nhất thời bảo quang trùng thiên. Kiếm khí kia phải đem thiên địa cũng là muốn chém thành hai nửa. Kia Sở trưởng lão giờ phút này cũng là đôi bên trong sát ý đại phóng. Hắn cũng là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối miệt thị đến loại trình độ này. Nhất thời đao khí trùng thiên. Nhân đao hợp nhất, đây là một loại trong truyền thuyết cảnh giới. Nhân đao hợp nhất chứng minh Sở trưởng lão cũng là một cách đao đạo thành tựu cực cao. Người Trần Phong nhìn hai người. Khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, thật là không biết sống chết. Trần Phong trực tiếp bóng người cái gì làm. Trong tay hỏa thần kiếm vào giờ khắc này bộc phát ra vô tận hỏa diễm trùng thiên. Cửu Long Phật Thiên kiếm quyết trong nháy mắt. Cửu Long dày đặc không trung. Trực tiếp ở Trần Phong quanh người hướng về phía Sở trưởng lão cùng Âu Dương trưởng lão phát ra một tiếng liệu lượng long ngâm. Sau một khắc, chín con rồng lửa trực tiếp hướng hai người phóng tới. Mà Trần Phong, cả người đã xuất hiện ở Thần Vũ Môn cùng Ma Thiên Môn tu sĩ trong đội ngũ, thu hồi hỏa thần kiếm. Đại lực kim cương thối trực tiếp tiêu diệt. Nhất thời một đạo chừng 10 thước kim sắc cước ảnh xuất hiện. Vô tận bá đạo lực lượng ở nơi này một chân bên trong ngưng tụ. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được điều này, có thể tương Thần Phong đô cho rút ra toái một chân oai. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là kinh người tột đỉnh. Cách đó không xa chân quân nhìn Trần Phong bá đạo này một đòn, đều là mắt thần chấn động mấy cái. Hắn mặc dù nhìn thấy qua Trần Phong chiến đấu, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy Trần Phong ngạc chiến đấu, đều là để cho nàng không nhịn được nổi da gà. Quá bá đạo. Trần Phong vào giờ phút này giống như là một cái chiến như thần. Ngàn vạn trong quân có thể lấy địch tướng thủ cấp, mà không dính một giọt máu. Thân bá đạo như vậy, chân quân tự nhận chỉ ở Trần Phong trên người một người cảm nhận được. Qua sau một khắc, toàn bộ tu sĩ cũng không có phản ứng kịp, trong nháy mắt liền bị Trần Phong đại lực kim cương thối cho rút ra bay ra ngoài. Nhất thời Trần Phong trong đầu xuất hiện chuỗi dài thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm canh đánh chết Vũ Vương thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 7208.000. Trần Phong cả người đã trở thành giống như sát thần tồn tại. Lại vừa là một trưởng bài vân trưởng đánh ra. Trung quanh tu sĩ không có sức đánh trả chút nào. Trong nháy mắt bị đập chết gần 200 người trong bầu trời. Sở trưởng lão cùng Âu Dương trưởng lão nhìn mình trong môn tu sĩ lại bị Trần Phong như vậy cuồng bạo đồ lục. Khói mắt. Nhưng là bọn hắn căn không có cách nào cứu bất cứ một người đệ tử nào. Bởi vì Trần Phong cửu long đốt thiên kiếm quyết đã xếp tới. Bọn họ đều là trong nháy mắt tế ra bản thân cường đại nhất pháp môn để ngăn cản. Nhưng là lại căn không có lực phản kháng. Hai người trong nháy mắt bị chín cái hỏa diễm thần long cô văng tung tóe ra hơn trăm thước. Vô tận hỏa diễm linh khí trong nháy mắt xâm phạm hai người trong kinh mạch. Đưa bọn họ kinh mạch đều là cháy đau đớn khó nhịn. Một cổ cuồng bão hỏa diễm hướng của bọn hắn đánh tới. Hai người trực tiếp mở ra hộ thân bảo khí. Chật vật ngăn trở ngọn lửa kia, mà kia chín cái hỏa diễm thần long nhưng là dư lực không giảm. Nhưng là một lần nữa hướng của bọn hắn vọt tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 43 chương 419 tiêu diệt Trần Phong một cách bài vân trưởng đánh ra. Trong nháy mắt hơn trăm người bị đập chết một cách đại lực kim cương thối đá ra. Lại vừa là trăm người bị đá bay. Lúc chết liền kêu thảm thiết cũng phát im lặng, trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm một mực vang lên. Trần Phong cũng không có thời gian nghe. Sau lưng những tu sĩ kia nhìn thấy Trần Phong giống như giết như thần bóng người. Nhất thời đều là ngây tại chỗ, là vượt thần sao hắn như thế này mà cường. Chúng ta căn không phải là đối thủ của hắn, thật đáng sợ, chúng ta nên làm cái gì? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. trong hai mắt lóe lên sợ hãi, nhưng là ngay một khắc này, trong bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng gầm âm thanh. Chỉ thấy kia ra sở trưởng lão lại là bị kia chín cái hỏa diễm thần long trực tiếp thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Mà kia Âu Dương trưởng lão mượn thánh kiếm oai mới xem như miễn cưỡng giữ được tánh mạng, nhưng là Âu Dương trưởng lão giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, quần áo trên người đều bị đốt thành tro, lộ ra mảng lớn da thịt, trên người da thịt cũng có mảng lớn chín mùi vết tích. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Ma Thiên Môn sở trưởng lão tử vong cảnh tượng, trong lòng kinh hoàng không tên. Thiên trưởng lão lại chết, không có lực phản kháng chút nào chết. Toàn bộ tu sĩ trong lòng cả kinh, bọn họ nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhưng là Trần Phong nhưng là một mực ở tàn sát bọn họ. Nhất thời toàn bộ trong tu sĩ một cái lớn tiếng gầm thét, giết cho ta hắn, không giết hắn chúng ta đều phải chết. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt bị một tu sĩ lại nói động, đều là tế ra bản thân bảo khí hướng Trần Phong chém chết tới. Giết a, trong nháy mắt vô số công kích chớp mắt đã tới, toàn bộ tu sĩ khí tức ngưng tụ lại cùng nhau, ngay cả đại địa đều là chấn động vô dụng. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Trần Phong vào giờ khắc này phảng phất hóa thành sát thần, vô tận sát ý tại hắn trong hai mắt bùng nổ. Nhất thời mãn cấp kỹ năng sư hống công phát động, một tiếng này trực tiếp đem quanh người mấy trăm tu sĩ chấn đầu nổ tung. Trần Phong khóe miệng cười lạnh, đây là hắn thu 8 phần 10 lực sau sư hống công uy lực. Toàn bộ tu sĩ đều là che chính mình lỗ tai, chỉ cảm thấy đại não đều tại chấn động, cả người chóng mặt. Mà Trần Phong liền là muốn thật tốt hành hạ một chút những tu sĩ này, dám động chính mình biết dùng người, muốn thoải mái chết. Trần Phong có thể không phải như vậy hiền lành người, hắn muốn để cho bọn họ ở trong sự sợ hãi chết đi. Trong một sát na, Trần Phong trong tay xuất hiện một cục đá, trực tiếp cong ngón búng ra, cục đá kia trực tiếp hóa thành một viên vấn thạch, bắn ra một chuỗi tu sĩ. Nhất thời đừng đánh xuyên xương bả vai, những tu sĩ kia đều là phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhìn Trần Phong trong hai mắt lóe lên vô tận sợ hãi cùng kinh hãi, nhưng là Trần Phong công kích nhưng là không chút nào đoạn. Nước chảy mây trôi, giống như Trần Phong không phải là ở giết người, mà là ở đánh đàn. Loại này có mỹ bảo lực mỹ học, để cho ra các đám người nhìn đều có nhiều chút chìm đắm. Bất quá chốc lát, tại chỗ lại không có một tu sĩ hoàn hảo không chút tổn hại đứng. Toàn bộ tu sĩ đều là để cho trên đất, cả người là huyết, từng cái thây lương gào lên, đầy mắt kinh hoàng nhìn Trần Phong. Mà Trần Phong trong ánh mắt lãnh mang vào giờ khắc này mới là hoàn toàn bùng nổ, cả người sau lưng thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực đồng thời xuất hiện, trực tiếp phóng lên cao. Trong tay thiên ma kiếm vào giờ khắc này bộc phát ra vô hạn uy lực, diễm phân phệ lãng xích. Trong khoảnh khắc, vô tận thương bạch sắc hỏa diễm che đậy không trung, trực tiếp đem toàn bộ tu sĩ cũng nuốt chửng lấy. Trong đó vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 43 chương 420 Âu Dương trưởng lão chạy trốn canh đánh chết Vũ Vương thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 9 chương 43, nhìn. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp Vũ Hoàng cửu trọng Trần Phong đẳng cấp vào giờ khắc này trong nháy mắt tăng lên tới Vũ Hoàng cửu trọng, thậm chí khoảng cách Vũ Hoàng cảnh đại viên mãn tầng thứ chỉ kém nửa bước. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên vô tận chấn động. Trần Phong cảnh giới lại tăng lên tới Vũ Hoàng cảnh cửu trọng chân quân, nhìn bên người giống vậy kinh hãi Mai Di, kinh hô thành tiếng. Mai Di giờ phút này cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn căn chưa từng thấy qua có thể nhanh như vậy liền tăng lên hai cấp tu sĩ, nhất là Vũ Hoàng cảnh vẫn có thể có kinh khủng như vậy tốc độ lên cấp người. Ở nàng trong ấn tượng, Trần Phong tuyệt đối là người thứ nhất. Quá yêu nghiệt, Mai Di nhẹ giọng nỉ non. Chân quân nghe vào trong tai, nhất thời càng rung động. Mai Di thực lực nàng là biết, Nhất là có thể được Mai Di nói như vậy. Vậy hiển nhiên Trần Phong liền là chân chính yêu nghiệt phải biết. Thế gian đại đa số thiên kiêu. Có thể được Mai Di gọi là yêu nghiệt. Trần Phong tuyệt đối là người thứ nhất ra cát, các giờ phút này cũng là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt vẻ kinh hãi không thể so với tất cả mọi người ít. Coi như là thấy Trần Phong nhiều lần xuất thủ. Hắn cũng không có cách nào có thể thích ứng Trần Phong bạo lực mỹ hoặc, mỗi một lần nhìn thấy lão đại xuất thủ. Cũng là một loại rung động. A ra cát các thở dài nói. Nhìn Trần Phong trong hai mắt. Càng cuồng nhiệt Trương Cửu Linh cũng là nhìn Trần Phong. Ánh mắt lửa nóng. Ngay sau đó giơ ngón tay cách lên nói. Đại ca. Ngưu Bức Phương Vân cùng Triệu Bình hai người trong ánh mắt đều là vô tận kích động. Bọn họ đều là bị Trần Phong vào giờ phút này. Vì bọn họ mà đem toàn bộ tam đại tông môn tu sĩ toàn bộ chém chết hầu như không còn cử động mà cảm động không thôi. Như vậy tông chủ. Như vậy lão đại. Mới là có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện thành tâm ra sức. Người tiểu xúc sinh, ngươi lại dám đem ta Thần Vũ Môn đệ tử chém chết hầu như không còn, ta Thần Vũ Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kia Âu Dương trưởng lão trong tay thiên gia kiếm trong nháy mắt bộc phát ra vô tận thánh nhân oai. Trần Phong Cửu Long Phật Thiên kiếm quyết nhất thời bị hủy diệt. Kia Âu Dương trưởng lão trực tiếp đứng lơ lửng trên không. Trong hai mắt bộc phát ra vô tận sát ý, đối đãi ngươi đi ra ngoài tứ thánh di tích. Ta Thần Vũ Môn tuyệt đối sẽ khắp thế giới đuổi giết ngươi, thế gian này đem ở vơ ngươi đất dung thân. Âu Dương trưởng lão nhìn Trần Phong. Giọng thập phân uy nghiêm trong nháy mắt. Âu Dương trưởng lão chính là chém ra không gian. Cả người trực tiếp bước vào kia chém ra trong không gian. Biến mất không thấy gì nữa, hắn chạy trốn ra cát cát nhất thời chính là muốn đuổi theo. Nhưng là Trần Phong nhưng là ngăn lại hắn. Đạo. Không sao. Hắn trốn tốt hơn. Đến lúc đó là có thể cho ta đưa nhiều người hơn đầu tới. Trần Phong khóe miệng cười lạnh. Từ kia Âu Dương trưởng lão thoát đi địa phương thu ánh mắt. Nhìn về phía Phương Vân đoàn người. Phương Vân đoàn người nhất thời quỳ một chân trên đất. Đối với Trần Phong cung kính nói. Tham kiến tông chủ, đứng lên đi. Các ngươi không có sao chứ? Trần Phong nhất thời hỏi. Nhất thời. Phương Vân. Triệu Bình đoàn người càng làm rung động. Đối với Trần Phong càng vui lòng phục tùng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 43 chương 421 liêu em gái kết thúc chiến đấu. Trần Phong trực tiếp cùng Phương Vân đoàn người. Ra cát các mấy người đi Thiên Phong Trì. Thiên Phong Trì. Tuyệt diệt tốc. Phong tử địa. Ba chỗ có hình tam giác. Mà Thiên Phong Trì chính là một cái to hồ lớn. Liên tiếp long mẫu hà điều này hồ. Thật không ngờ rộng lớn mạnh mẽ. Thật là hiếm thấy. A Trần Phong có chút ngạc nhiên nói. Sắc trời dần tối. Nhưng là hồ phách trên lại như cũ sáng lên mơ hồ lục sắc quang mang. Đem chọn cái hồ phách ánh chiếu hình như là một khối to lớn thúy ngọc. Phủ thông Phương Vân mấy người đang Trần Phong bên người khoanh chân ngồi tính tỏa. Mà Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh chính là ở một bên thủ hộ mọi người. Trần Phong, Trần Quân, Tiểu Hà Ba ở hồ phách bên cạnh. Thấy hồ phách phong thái, Trần Quân nhất thời đạo. Điều này hồ là ban đầu Phong Linh Thánh đang vì thành thánh lúc tắm ao. Mà Phong Linh Thánh ở thành thánh sau. Ở nơi này cái giữa hồ lại lần nữa tắm một lần. Nhiễm phải Phong Linh Thánh thánh nhân khí sau. Thì trở thành như thế thần to hồ lớn hơn nữa nghe nói. Phong Linh Thánh chính là đưa nàng Phong Linh Thánh nguyên tinh đảm bảo cất ở đây hồ phách phía dưới. Nhưng là điều này hồ bởi vì Phong Linh Thánh thánh nhân chi lực dưới tác dụng. Sinh ra rất nhiều vô cùng trí tuệ cùng thực lực cường đại yêu thú. Thậm chí truyền thuyết Phong Linh Thánh nguyên tinh bên cạnh. Còn có thánh thú thủ hộ. Thánh thú Trần Phong nhất thời xứng sờ. Thánh thú. Đây chính là cùng thánh nhân chinh lịch không bao nhiêu cường đại yêu thú. Nếu là thật có một cái thánh thú thủ hộ Phong Linh Thánh nguyên tinh lời nói. Kia Trần Phong cũng khẳng định. Toàn bộ tứ thánh trong di tích tu sĩ liên thủ. Đều không phải là kia thánh thú một hơi thở địch, lại có thánh thú tồn tại. Gió này Linh Thánh nguyên tinh còn làm thế nào chiếm được. Trần Phong nhất thời xoay người rời đi. Trần Quân hỏi ngươi đi làm cái gì. Trần Phong dắt Tiểu Hà tay đạo. Có thánh thú thủ hộ. Vậy còn cướp đoạt gió gì Linh Thánh nguyên tinh. Ta đi trước. các ngươi cố gắng lên nha. Trần Phong chân quân nhất thời một tiếng kiều trá. Nhìn Trần Phong đến không tiền đồ dáng vẻ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tiểu Hà che miệng, nàng đều bị Trần Phong cử động này chọc cho cười. Rõ ràng mới vừa rồi không sợ trời không sợ đất Trần Phong, nhưng bây giờ là trực tiếp quay đầu rời đi. Một màn này nhìn mười phần tức cười. Trần Phong, ngươi không thể như vậy. Chân quân trong lòng khí có chút không chỗ phát tiết, nhất thời đè nén trong lòng buồn bực nói, đây chỉ là một truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy tận mắt kia thánh thú xuất hiện, có lẽ chính là Mạc Tu Hữu cũng khó nói. Lại nói ngươi còn nợ ta một món nợ ăn tình. Chân quân vội la lên, ăn hồi có mạng trọng yếu sao? Trần Phong không thèm để ý chút nào, làm cho người ta một loại không biết xấu hổ cảm giác. Ngươi còn thiếu ta 1 tỷ vũ sư nguyên tinh. Chân quân sắc mặt đỏ lên, hận không được sẽ đối Trần Phong động thủ trong nháy mắt. Xe ghé hở chính là dùng hối đoái điểm hối đoái ra 1 tỷ nguyên tinh, tích chứ ở kia trong nhẫn đạo. Này cái trong nạp giới có 1 tỷ vũ sư nguyên tinh, ngươi đếm xem. Ngươi chân quân chỉ Trần Phong, nhất thời dầm chân một cái, đoạt lấy Trần Phong trong tay nạp giới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo, cô nàng này thật là không kháng trêu chọc. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp thuấn gian di động xuất hiện ở chân quân bên người đạo, thế nào tức giận ngươi cút. Chân quân trực tiếp ngồi vào bờ hồ đạo, ngươi không phải là phải đi sao? Trần Phong nhất thời khóe miệng khẽ nhích đạo, ta trêu chọc ngươi chơi đùa đâu rồi, ngươi có thể hay không không tức giận. Ba, Trần Phong trực tiếp ở chân quân trên mặt hôn một cái, trực tiếp thuấn di biến mất. Chân quân xứng sờ, đầu óc trống rỗng.